Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562. Tự mình nhận thức. 1. Đem rách nhét vào tiêu hủy dụng cụ bên trong sau. Hai người liền rời đi đi xử lý cái khác người máy. Chỉ còn lại có Kim Trúc khung xương rách theo dụng cụ bên trong đổ lên bánh xích thượng. Bánh xích một chút đi trước, hướng về cách đó không xa Kim Trúc xử lý khí di động. Cái gọi là Kim Trúc xử lý khí, chính là đem bất đồng Kim Trúc sách phân loại, sau đó đem đồng Kim Trúc linh kiện áp xúc ở cùng nhau. Thuận tiện thu về lợi dụng, đối mặt nguy hiểm, máy móc làm ra đối ứng phản ứng. Dãy dụa dường như muốn thoát đi, nhưng mất đi rồi da thịt cùng mạch máu tài liệu. Hắn chỉ có thể nằm ở bánh xích thượng run rẩy. Ngải Mễ Lệ, máy móc phát ra tiếng trang bị đột nhiên hoán một tiếng. Ánh mắt đem bốn phía xem xét, Tuyến Lệ trang bị lý chất lỏng tích lạc, nhân ở đối mặt nan đề thời điểm sẽ chọn trốn tránh. Bởi vì bọn họ không có cách nào tinh chuẩn tính toán bản thân có không có năng lực giải quyết vấn đề này, hơn nữa giải quyết kết quả là cái gì? Làm bánh xích đi đến tận cùng, của hắn chân cốt Kim Trúc đã bị rào vào xử lý khí chung. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bánh xích, phát ra tiếng trang bị nói. Ta là nhân, toàn bộ Kim Trúc khung xương bao gồm chủ bản máy tính đều bị rào vào xử lý khí chung. Máy móc phát ra vĩ đại ầm vang thanh, ở xử lý khí xuất khẩu vị trí. Xuất ra vài cái chủng loại bất đồng Kim Trúc khối, máy tính chủ bản thiết bị chờ này nọ, thì tại một cái khác thông đạo xuất ra, một đường trực tiếp tiến vào vĩ đại thùng rác chung, bán trong suốt, thật nhỏ vi không thể nhận ra, màu đỏ ánh sáng nhạt khỏa lạp, dần dần tiêu tán ở bầu trời bên trong, trang viên bị che rất nhiều năm, theo mọi người đối nhân công trí năng nhân quyền chú ý. Một ít nghiên cứu cao cấp trí năng công ty hoặc là tổ chức cũng tiến vào đến mọi người sự nghiệp. Bên trong, mà sau lưng lợi ích liên cũng dần dần, có càng nhiều do trang viên liệp sát người máy còn muốn càng tối tăm sự tình tồn tại. Công nguyên 3.000 năm, 3 thế kỷ một ngày đầu tiên, Liên Hiệp Quốc tuyên bố thông cáo, toàn thế giới trong phạm vi cấm tiến hành cao cấp nhân công trí năng buôn bán nghiên cứu. Cận cho phép đối nhân công trí năng cái này kỹ thuật nghiên cứu. Giống như là thế kỷ 21 khi, mọi người đối khắc long kỹ thuật luôn luôn tiến hành nghiên cứu thăng cấp. Nhưng đối khắc long nhân thủy chung là cấm, nhưng là đối với này đã bị chế tạo hơn nữa vận hành bên trong nhân công trí năng. Xuất phát từ nhân quyền lo lắng, sẽ không đối bọn họ tiến hành cưỡng chế gạch bỏ, mà là vì bọn họ tiến hành hợp pháp thân phận xin. Mà không có ngoại lệ, những người này công trí năng ở biết được chân tướng sau. Không có ngoại lệ toàn bộ lựa chọn cách thức hóa tiêu hủy. Nghiên cứu viên nhóm đối này cảm thấy nghi hoặc cùng khó hiểu. Cho dù là nhân ở biết được vô pháp nhận sự tình sau. Đại đa số mọi người có thể kiên cường rất đi lại. Mà không có cảm tình người máy lại làm sao có thể so nhân yếu ớt đâu. Cuối cùng bọn họ phát hiện. Này đó cao cấp nhân công trí năng không chỉ có chỉ là cùng nhân tượng, mà là cùng nhân giống nhau có được cảm tình, nhưng bởi vì bọn họ bản chất như cũ là Kim Trúc tổng số theo tạo thành. Cho nên ở cảm tình phương diện này cùng nhân bất đồng. Nhân thế giới chẳng phải phi hắc tức bạch, có rất nhiều loại khả năng, người máy thế giới bản chất, chỉ có hai cái chữ số, một còn có không. Đối hoặc là sai. Khai hoặc là bế, sinh hoặc là tử, viện nghiên cứu viện trưởng phân tích nói. Cho nên khi bọn họ cảm giác không thể cuộc sống thời điểm, liền sẽ chọn tử. Ta cảm thấy không phải là, một gã vừa tới viện nghiên cứu thực tập học sinh nói. Làm ngươi nói ra lời này thời điểm, liền như cũ nhận định bọn họ là máy móc, bọn họ vốn chính là máy móc, bọn họ đã từng là. Nhưng hiện tại không phải là, thực tập sinh nói. Chúng ta rất nhiều người đều sẽ có sống không nổi cảm giác thời điểm. Nhưng chân chính hội đem nhân bức thượng tử lộ, là bên người không ai tán thành bản thân, tự mình nhận thức cùng thế giới nhận thức. Bị vây không thể cùng tồn tại thời điểm, đó là hủy diệt thời điểm. Hết chương.